Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vận động viên ở bên sân xem xong màn trình diễn này cũng đều kinh ngạc cảm thán, trước đây họ cũng đã xem không ít lần chương trình tự do này của Tổ Giao. Dù cô ấy mặc đồ tập hay bộ trang phục thi đấu trước đó thì họ cũng đều đã xem qua, nhưng chưa bao giờ có lần nào khiến họ chấn động như vậy. Họ chưa từng nghĩ đến một bộ trang phục thi đấu lại có thể ảnh hưởng lớn đến chương trình như vậy. Tổ Giao như cô bé lọ lem trong đêm khuya có được chiếc váy xinh đẹp, khiến khí chất trên người cô ấy trở nên khác biệt. Ai, cậu nói xem, trang phục thi đấu đặt may của Tổ Giao có đắt lắm không nhỉ? Vận động viên nữ đôi Tiết Lăng huých khuỷu tay người đồng đội bên cạnh, lẩm bẩm nói. Nếu không đắt đến mức khiến mình tán ra bại sản, mình cũng muốn đặt may hai bộ như thế nào? Người đồng đội Liêu Chu của cô cũng có chút động lòng, anh nghiến răng nói. Có thể, cùng lắm thì ném hết tiền thưởng lần thi đấu trước vào. Tớ cảm thấy với hiệu quả này, chúng ta có khi còn kiếm lời. Những vận động viên khác, trong lúc nhất thời cũng đều như đang suy nghĩ điều gì. Mà bên sân, lúc này chỉ còn lại hai người cau mày. Một người là Văn Nhu, một người là Kỳ Yến Ngưng. Khi Tổ Giao di chuyển, hiệu ứng của một vài viên đá lấp lánh không giống với dự đoán ban đầu. Sau này phải sửa lại một chút. Lớp trang điểm này nhìn trên sân băng hơi bẩn, sau này cần điều chỉnh. Hai giọng lẩm bẩm tự nói khiến Lâm Hùng và trợ giáo Vương bên cạnh ghé mắt. Họ nhìn hai người không hẹn mà cùng lấy sổ nhỏ ra ghi lại ý kiến sửa chữa. Trong lúc nhất thời không biết nên có cảm tưởng gì. Hai người này yêu cầu với bản thân thật là nghiêm khắc. Nhưng sự nghiêm khắc như vậy đối với đội trượt băng lại là chuyện tốt. Lâm Hùng cười cười, cảm khái. Văn lão sư không hổ là người chế tác mà Kỳ lão sư tìm được. Hai người nhìn qua đối với công việc thật là nghiêm túc, không sai biệt, thật tốt. Trợ giáo Vương cũng gật gật đầu tán đồng. Đúng vậy, thật tốt. Lâm Hùng cảm khái xong, vẫy vẫy tay với Tổ Giao vẫn còn trên băng. Tổ Giao mồ hôi nhễ nhại, linh hoạt trượt đến bên sân. Tiểu Giao, thích bộ trang phục thi đấu này không? Lâm Hùng hòa ái hỏi. Thực thích, Tổ Giao không chút do dự trả lời. Em cảm thấy bộ trang phục thi đấu này có thể giúp em nhập tâm vào cảm xúc của bài diễn tốt hơn. Đúng vậy, so với bộ trang phục thi đấu màu xanh nhạt và vàng ghép nối trước đó, bộ này không nghi ngờ gì phù hợp với khí chất của bài diễn hơn. Tổ Giao mặc vào nhìn thấy mình trong gương lần đầu tiên, trong lòng liền nổi lên cảm xúc, cảm giác mình giống như hóa thân của dòng sông. Mà tâm trạng của khán giả, không nghi ngờ gì cũng giống như Tổ Giao. Bộ trang phục thi đấu phù hợp như vậy, có thể tăng thêm sự hiểu biết của họ đối với bài diễn. Lâm Hùng nghe cô nói xong, không nói gì khác mà nói. Tốt, hôm nay biểu diễn rất tốt, đi tập luyện đi. Tổ Giao gật đầu, có chút không nỡ cởi bộ trang phục thi đấu ra, và khi trả lại cho Văn Nhu, vẫn không nhịn được mở miệng. Bộ trang phục thi đấu này, sau này sẽ là của em sao? Cô có chút ngượng ngùng, bởi vì nói như vậy có chút giống như cô đang đòi hỏi Văn Nhu. Nhưng cô thật sự quá thích bộ trang phục thi đấu này. Huấn luyện viên của cô liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của cô, ở bên cạnh nói. Huấn luyện viên Lâm, trang phục thi đấu của Tổ Giao là muốn chính thức đổi mới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hùng liếc mắt một cái những huấn luyện viên và vận động viên khác đang lén nghe ngóng động tĩnh bên này, vẫn gật đầu. Đúng vậy, bộ cũ không đẹp, ý kiến tiêu cực trên mạng quá nhiều. Cho nên đội tuyển quốc gia đã phê duyệt dự toán để đổi mới trang phục thi đấu. Các vận động viên bên cạnh lập tức quay đầu lại, mang theo sự ngưỡng mộ và chờ đợi. Lâm Hùng không phụ sự mong đợi của mọi người nói. Không chỉ có Tiểu Giao, trang phục thi đấu của mỗi người các em đều phải đổi mới. Wow, yes, thật tốt quá, em rất mong chờ. Các vận động viên lập tức hoan hô. Lâm Hùng nhìn bộ dáng vui vẻ của họ, cười nói. Sắp đến Thế vận hội mùa đông rồi. Hy vọng sau khi thay trang phục thi đấu mới, chúng ta có thể có một khởi đầu mới và cũng có thể có thành tích đột phá mới. Cố lên, giọng nói hưng phấn và kiên định của các vận động viên như thể có thể phá tan mái vòm sân băng. Sau khi Tổ Giao mặc thử, đội tuyển quốc gia coi như hoàn toàn yên tâm về sự kết hợp giữa Kỳ Yến Ngưng và Văn Nhu. Họ không ngờ rằng, lần đầu tiên sau nhiều năm tìm người khác làm trang phục thi đấu, lại tìm được hai người xuất sắc đến vậy. Thiết kế cực kỳ tinh diệu cộng với tay nghề vô cùng tinh xảo, hợp thành bộ trang phục thi đấu khiến người ta kinh diễm. Và sau khi vượt qua kiểm tra của đội tuyển quốc gia, Hai người trở lại phòng làm việc của Văn Nhu, Kỳ Yến ngưng giao những bản phác thảo thiết kế còn lại cho Văn Nhu. Văn lão sư, Kỳ Yến ngưng trịnh trọng nói, đây là những bản thiết kế còn lại. Cô cũng biết, đội tuyển quốc gia dự định đổi mới trang phục thi đấu cho tất cả các vận động viên, nhưng thời gian đến Thế vận hội mùa đông đã rất gần, thời gian vô cùng gấp gáp, tôi chỉ muốn hỏi một câu, có thể hoàn thành trong thời hạn không? Văn Nhu cũng không vội trả lời, mà trước tiên cẩn thận lật xem từng bản thiết kế. Kỳ Yến ngưng cũng không vội muốn cô trả lời, ngồi trên ghế vừa xử lý công việc của đoàn phim từ xa vừa chờ đợi. Rất lâu sau, Văn Nhu mới ngẩng đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Thời gian quá gấp, cô nói, những bản thiết kế này đều sử dụng công nghệ rất phức tạp, tôi và sư muội hai người có lẽ không xoay sở kịp. Khi chế tác bộ của tổ giao, chúng tôi hai người đã thức trắng 3 đêm mới hoàn thành, nhưng... Văn Nhu có chút khó xử. Kỳ Yến ngưng hiểu, nếu chỉ là một bộ trang phục thi đấu, việc họ thức đêm hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại là 10 mấy bộ, nếu cứ thức như vậy, chưa kịp làm xong thì cơ thể họ đã suy sụp. Theo độ khó của công nghệ, 10 mấy bộ này có thời hạn từ 6 ngày đến 10 ngày, làm xong có lẽ cần hơn 4 tháng. Mà lúc này đã là hạ tuần tháng 10, thời gian đến Thế vận hội mùa đông khai mạc chỉ còn chưa đến 4 tháng. Hơn nữa, sau khi trang phục thi đấu làm xong còn phải cho vận động viên thời gian thích nghi, tính toán như vậy, thời hạn hoàn toàn không đủ. Vậy, Văn lão sư, những khó khăn về công nghệ này nằm ở đâu? Kỳ Yến ngưng hỏi, Đinh Cường, mỗi viên đá lấp lánh và kim sa đều phải được cố định chắc chắn trên trang phục, hoàn toàn không thể bong ra. Đây là bước tốn thời gian nhất, đòi hỏi tay nghề thợ thủ công cực cao, ở nước ngoài. Thường thường yêu cầu chỉ những thợ thủ công đã làm hàng cao cấp mới hoàn thành được bước này. Nói xong lời này, hai người trong một khoảng thời gian ngắn rơi vào im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Nhu lại dồn ánh mắt vào bản phác thảo thiết kế, xem kỹ rốt cuộc chỗ nào có thể tiết kiệm thời gian. Còn Kỳ Yến ngưng nghĩ, liên hệ Đặng Thanh Vân. Nếu anh nhớ không lầm thì, hiệp hội hình như có những người thợ thủ công rất lão luyện. Không lâu sau, Đặng Thanh Vân đã trả lời anh, hiệp hội quả thật có những người thợ thủ công am hiểu lĩnh vực này, từng làm những công việc thủ công tinh xảo cho không ít đơn hàng cao cấp, trước khi họ về nước, thậm chí còn làm thủ công một chiếc váy cưới cao cấp có hơn 1 triệu viên đá lấp lánh cho một thương hiệu xa xỉ. Và điều tốt hơn nữa là, hai người họ gần đây vừa lúc không có việc gì bận. Đặng Thanh Vân báo cho người thợ thủ công này yêu cầu của Kỳ Yến ngưng, cô ấy rất quả quyết đồng ý ngay. Kỳ lão sư, Văn Nhu ngẩng đầu, cắn răng kiên định nói, tôi cảm thấy, có một số bước tôi có thể nhờ hai sư đệ giúp đỡ, sau đó tôi và sư muội thức một chút, tổng có thể làm xong. Kỳ Yến ngưng lắc đầu, Kỳ lão sư, tin tưởng tôi có thể làm xong. Văn Nhu có chút vội vàng, sợ Kỳ Yến ngưng từ bỏ phòng làm việc của họ, ngược lại đi tìm nhà khác. Dù sao, có thể làm cho vận động viên trượt băng nghệ thuật mặc trang phục thi đấu do chính mình chế tác tại Thế vận hội mùa đông là một vinh quang lớn lao đối với người chế tác. Cô hoàn toàn không muốn nhường cơ hội này cho người khác. Tôi muốn hỏi, nếu có những người thợ thủ công cao cấp đã làm rất nhiều công việc về Đính Cường đến giúp các cô, thời hạn công trình có thể rút ngắn được bao lâu? Kỳ Yến ngưng nói, thợ thủ công cao cấp, Văn Nhu có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Yến ngưng, suy tư nói. Có mấy người? Tính theo thời gian mà nói, một người có thể rút ngắn khoảng 1/4 thời gian. Đó chính là rút ngắn 1 tháng, nếu là 2 người thì có lẽ còn nhanh hơn. Thời gian đó là đủ rồi. Tôi liên hệ 2 vị thợ thủ công, thầy Thang Phượng và cô Thang Loan, cô biết không? Để các cô ấy đến giúp cô thấy thế nào? Thang Phượng Thang Loan, Văn Nhu mở to mắt. Cô đã từng nghe nói về 2 người thợ thủ công được các thương hiệu xa xỉ hàng đầu cung phụng khi còn làm nhà thiết kế ở nước ngoài. Đương nhiên có thể, Văn Nhu kinh hỉ mà quả quyết nói. Như vậy chúng ta phòng chừng có thể hoàn thành sớm hơn. Để thể hiện thành ý, Văn Nhu đơn giản mang đồ nghề đến phòng làm việc của 2 cô Thang. Sau vài ngày làm quen, họ chính thức bước vào giai đoạn chế tác nhanh chóng. Còn Kỳ Yến ngưng thì nhận được một tin tốt. Tiểu Kỳ... Giọng Vương Lệ Văn ở đầu dây bên kia kinh hỉ vô cùng. Thiết kế của chúng ta được chọn rồi. Bên Tổng cục Thể thao đã chính thức gửi thư. Kỳ Yến ngưng ngẩn người một thoáng, sau đó khóe miệng lập tức nhếch lên. Họ thông báo đến Tổng cục Thể thao để xác nhận cuối cùng. Một khi xác nhận thông qua, thiết kế của chúng ta có thể chính thức đưa vào sản xuất. Đến lúc đó, trong lễ khai mạc, mỗi thành viên đội tuyển quốc gia đều sẽ mặc quần áo do chúng ta thiết kế. Tôi thật là vui, giọng Vương Lệ Văn cao vút. Chúc mừng chị Lệ Văn, nỗ lực không uổng phí. Kỳ Yến ngưng nói, cũng nhờ Tiểu Kỳ, nếu không có cậu, thiết kế của riêng tôi chắc chắn sẽ không được chọn. Hơn nữa, điểm nhấn của bộ quần áo này, những họa tiết mới lạ đó đều do Tiểu Kỳ cậu cung cấp, công lao của cậu quá lớn. Vương Lệ Văn lại nói vài câu, sau đó hẹn thời gian đến Tổng cục Thể thao, lúc này mới cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Yến ngưng bước chân nhẹ nhàng, trở về hiện trường quay phim. Tiến độ của đoàn phim đã qua một nửa, sau khi Kỳ Yến ngưng trở lại, hai tháng sau, cả bộ phim hoàn toàn đóng máy. Trong bữa tiệc đóng máy, đạo diễn Tằng Đức Hải uống đến say khướt, kéo tay phó đạo diễn bên cạnh nói không ngừng. Dự án này của chúng ta, quá không dễ dàng. Đạo diễn Tằng lão lệ tung hoành, nếu không có Tiểu Kỳ, chúng ta quay phim chắc chắn không có được chất lượng như bây giờ. Nếu không có sự tồn tại của Kỳ Yến ngưng, có lẽ ông đã thỏa hiệp với Hải Phong giải trí, vì đội ngũ tạo hình mà tùy ý để đối phương nhét những diễn viên không phù hợp vào đoàn. Sau đó, dưới sự kiểm soát của đối phương, dù là kịch bản hay nhân vật, đều có khả năng bị bóp méo, biến thành một bộ mặt hoàn toàn khác. Hải Phong giải trí có lịch sử đen như vậy, sau khi nhét người vào đoàn, lại tự ý mang biên kịch đến, sửa cốt truyện lung tung rối loạn, cuối cùng khi phát sóng, điểm đánh giá thấp đến thái quá. Đạo diễn đó hiện tại vẫn còn bị bêu diếu. Đạo diễn Tằng tưởng tượng đến việc mình suýt chút nữa có kết cục như vậy, không khỏi rùng mình. Còn nữa, nếu không có đội ngũ của Tiểu Kỳ, giai đoạn tuyên truyền ban đầu của chúng ta sẽ không thuận lợi như vậy. Tuy rằng cách thức không giống với những gì tôi nghĩ, đạo diễn Tằng hàm hồ nói, ban đầu ông cho rằng phim của mình phải đợi đến khi sắp chiếu mới có thể bắt đầu tuyên truyền chính thức, nhưng thực tế lại là vì sự tồn tại của Kỳ Yến ngưng. Ngay từ trước khi bắt đầu quay đã để lại một ấn tượng trong lòng công chúng. Sau đó, vì những bức ảnh tạo hình đẹp, đoàn phim lại mạnh mẽ tạo được tiếng vang. Mấy tháng trôi qua, bây giờ vẫn có người lấy ảnh tạo hình làm mẫu chụp ảnh, muốn chụp ảnh phong cách vườn trường giống như Chúng Ta Tuyệt Nhất, bộ ảnh này gần như trở thành tiêu chuẩn cho ảnh phong cách vườn trường. Rồi sau đó, là sự kiện diễn viên mặc đồ và chụp ảnh lớn, điều này giúp đoàn phim luôn có được độ nóng vừa phải. Tuy rằng phần lớn độ nóng này là do trang phục mà ra, nhưng dù sao cũng khiến khán giả mong đợi bộ phim, đó là tài sản khi phim phát sóng. Cẩn thận nghĩ lại, từng việc đều là vì sự tồn tại của Kỳ Yến ngưng. Ông có thể tìm được Kỳ Yến ngưng đảm nhiệm tổng giám phục hóa, quả thực là vận may nổ trời. Tiểu Kỳ, Tằng Đức Hải lè nhè gọi, phim sau, tôi vẫn muốn hợp tác với cậu. Tằng Đức Hải gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng bật cười, nhẹ nhàng gật đầu, đạo diễn Tằng lúc này mới buông tha anh. Cố gắng cùng Kỳ Yến ngưng làm xong ước định, đạo diễn Tằng đầu vừa dựa vào bàn, nháy mắt ngủ không còn biết trời đất là gì. Bữa tiệc đóng máy theo, cơn hôn mê của đạo diễn Tằng nhanh chóng tan cuộc, Kỳ Yến ngưng cho phòng làm việc nghỉ dài hạn 10 ngày, sau đó, tự mình về biệt thự. Trong biệt thự, Lăng Thương Châu đã đang đợi anh, cả người hắn đều là oán khí nồng đậm. Nhìn Kỳ Yến ngưng ánh mắt lộ ra vô cùng ủy khuất. Bởi vì Kỳ Yến ngưng không cho hắn đến đoàn phim đón anh. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Yến ngưng ở lại đoàn phim thỉnh thoảng về nhà. Hai người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần gặp mặt đều vô cùng vội vàng. Dù họ mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện, thậm chí buổi tối còn video, cũng không ngăn được Lăng Thương Châu nhớ nhung. Điều này khiến Lăng Thương Châu vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn không dám quấy rầy công việc của Kỳ Yến ngưng, chỉ có thể ủy khuất khuất chờ đợi, như một chú chó lớn mỗi ngày đều đợi chủ nhân về nhà. Khó khăn lắm mới đợi được Kỳ Yến ngưng đóng máy, hắn muốn đến đoàn phim đón anh, lại bị Kỳ Yến ngưng ngăn lại. Cách chương.